Chương 129, vàng óng ánh thành phố hai đại thế lực, 500 hoa tươi tăng thêm. Quan Đông địa khu, thành thị phồn hoa nhất đó là vàng óng ánh thành phố. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói nhưng vàng óng ánh trong thành phố ngư long hỗn tạp, các loại thế lực quan hệ giao thác, tựa như ổ kiến, một vòng tiếp một vòng, lại chế ước lẫn nhau. Hỏa tiễn đội xuất hiện tạm thời để các đại thế lực nén giận, cho nên ở hỏa tiễn đội thống trị trong lúc, vàng óng ánh thành phố hắc ám thế giới được cho gió êm sóng lặng. Nhưng mà theo hỏa tiễn đội thế lực lui lại, những ẩn đó nhịn thế lực không còn có ngăn cản, bắt đầu chia cắt vàng óng ánh thành phố địa bàn tranh đấu. Thế nhưng Diệp Mạnh đến, xịp tập đoàn tài chính lần nữa trở về vàng óng ánh thành phố vị trí chủ đạo, này thế lực không thể không lần nữa lùi về trong vỏ, cũng lấy lòng xịp tập đoàn tài chính. Có thể cũng không phải tất cả thế lực đều nguyện ý thần phục xịp tập đoàn tài chính. Nói thí dụ như siêu năng lực đạo quán nệp phỉ kéo gia tộc, cách đấu đạo quán lôi phách gia tộc. Hai gia tộc này đã từng cùng xịp tổng bộ đại lâu địa vị tương đương, sự tồn tại của bọn họ có thể dùng vàng óng ánh thành phố hình thành tạo thế chân vạc cục diện. Cái này hai đại gia tộc có thể không phải nguyện ý xịp tập đoàn tài chính một lần nữa chiếm giữ vàng óng ánh thành phố 1/3 địa bàn, lúc đó giảm thiểu ích lợi của bọn họ. Mai mới chờ đến lúc đến hỏa tiễn đội lui lại. Hai đại gia tộc như thế nào lại trơ mắt nhìn xịp tập đoàn tài chính một lần nữa quật khởi chúng ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, thật vất vả có thể đồng sơn tái khởi, có thể nào trơ mắt nhìn xịp tập đoàn tài chính một lần nữa về tới đây hệ phỉ kéo gia tộc tộc trưởng là một cái vê đốt u mị nữ nhân, nàng nhíu đẹp mắt lông mi, tâm tình rất không song. Đi hoa tiểu thuyết. G.U.Z háo nhỏ S hoặc. Có em mở có thể ngươi cũng thấy tận mắt, xịp tổng tài phế vật tôn tử. Hắn sao không biết từ nơi nào cảo tới gần vạn hoang dại tinh linh. Mỗi một con tinh linh thực lực, tuyệt đối không thua hai nhà chúng ta đạo quán tinh anh giáo huấn luyện sư tinh linh. Hơn nữa số lượng 1 vạn A, chúng ta coi như liên hợp kim van nở dê thành phố tất cả hắc đạo thế lực cùng bạch đạo thế lực, cũng đánh không lại lôi phách gia tộc tộc trưởng là một cái cường tráng trung nhân nhân. Sắc mặt hắn hắng giọng, thanh âm trầm thấp, đừng quên, một tháng trước các ngươi hệ phỉ kéo gia tộc khơi màu vàng óng ánh thành phố bạo động. Cũng là bởi vì đám kia hoang. Dại tinh linh mịch có dừng lại, tinh linh liên minh ngay cả nhúng tay thời gian cũng không có lôi phách tộc trưởng nặng nề mà vô xuống án kỷ. Đừng quên, có nghe đồn nói đám kia hoang dại tinh linh đến từ Bạch Ngân núi lôi phách tộc trưởng nhìn chằm chằm ẹp phỉ kéo tộc trưởng. Gàn từng chữ nói, từ nhân loại cấm 989 phân biệt ra hoang dại tinh linh, ngươi dám động sao chớ quên 300 năm trước lịch sử giáo hấn. Ý đồ liệp sát Bạch Ngân ngoài dãy núi vây hoang dại tinh linh bản Nhật công nước, trong một đêm, đã bị Bạch Ngân sơn mạch đến đây báo thù hàng ngàn hàng vạn hoang dại tinh linh, san bằng thành đất bằng phẳng lệp phỉ kéo tộc trưởng khiết bạch trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm bị đèn chân không đánh sáng trần nhà, nhớ lại 300 năm trước thảm thiết nhất sự kiện, thành đô địa khu cùng quan đông địa khu ở Bạch Ngân sơn mạch khai chiến, kết quả song phương toàn quân bị diệt. Bị Bạch Ngân Sơn hoang dại tinh linh giết được không chừa mảnh giáp lịch sử cố. Sự. Cái này xịp diệp rốt cuộc là người nào vì sao hắn có thể mang ra khỏi Bạch Ngân núi gần 10.000 hoang dại tinh linh hơn nữa những thứ này tinh linh thực lực, cần phải bị Bạch Ngân ngoài dãy núi thành tinh linh mạnh hơn nhiều mình không được, chúng ta liền tới âm. Ép phì kéo tộc trưởng nheo lại đôi mắt, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, chúng ta đây liền khơi mào liên minh cùng xịp tập đoàn tài chính tranh đấu đi. Chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi, ha ha ngươi có chủ ý rồi hả lôi phách tộc trưởng vui vẻ. Chúng ta liền máy bay tư nhân đứng ở xịp tổng bộ đại lâu thiên thai sân bay bên trên. Diệp Manh cùng chúng nữ từ trong máy bay đi xuống. Nhìn mạn vẹn xoay quanh gầm thét hoang dại tinh linh, trên mặt đất đem thông hướng xịp tổng bộ đại lâu bôn nở cái đường trận đến cơ hồ giọt nước cũng không lọt tinh linh sóng chiều. Diệp Manh hết trô nói rồi. Đi hoa tiểu nói vong hắn muốn đê điều tới nhận chức cái này tổng tài vị trí, lặng lẽ đến, yên lặng địa tẩu, nhưng đám này thiếu nợ ra hỏa để lấy lòng Diệp Mánh người chủ nợ này, không ngừng mà cuồng hô rít gào, biểu hiện chính mình biết bao huy phong, cường đại cỡ nào, ai dám lai mạo phạm hắn, chúng nó liền làm được rồi chen nhau lên chuẩn bị Diệp Mánh bất đắc dĩ thả ra xạ là mẹn sợ, sau đó nói với nó, theo chân chúng nó giảng, trước đây khiếm ta liền toàn làm con đi, khiến chúng nó mau. Mau trở lại, không phải ta liền muốn che mặt. Xạ lạ mẹn sở nhết môi không biết là không phải đang cười trên nỗi đau của người khác. Sau đó xạ lạ mẹn sở ngửa mặt lên trời phát sinh vang vọng chân trời long ngâm. Gần 10.000 hoang dại tinh linh đang nghe long ngâm về sau, đều hướng Diệp Mánh gầm rú. trên nét mặt mang theo cực kỳ nhân tính hóa cảm kích. Sau đó, biết bay tinh linh trở không biết bay tinh linh, hạo hạo đãng đãng bay khỏi vàng óng ánh thành phố, chúng nó còn không thôi nhìn lại Diệp Mánh, rất có phất tay từ từ đi, tiêu tiêu tiểu đội mã minh ý nhị. Vàng óng ánh thành phố trốn ở bí mật vật hạ run lẩy bẩy, mọi người nhìn một màn này, kích động đến chạy xuống nhiệt lệ. Thật tốt quá, đám này đáng đâm ngàn đao hoang dại tinh linh cuối cùng đã đi đưa đi đám này đại lão. Diệp Mánh thở dài, thực sự cảm thấy không mặt mũi. Lúc này, nên tiếp người của hắn tới. Đó là một cái đoan trang tổ sỉ cổ tĩnh thiếu nữ, nhìn qua giống như một thành thục vê đút u mị ngự tỷ, trên thực tế chỉ có 18 tuổi. Nàng là đại sĩ hoa, ăn mặc chính thức nữ thành phần tri thức đồng phục làm việc, mang theo con mắt, nghiễm nhiên là một cái chi tính đẹp thiếu nữ. Tổng tài tiên sinh, ta là đại sĩ hoa, ngài bí thư, ta ở bộ kệ mẩn quý tộc học viện thời điểm đảm nhiệm sịp tổng tài bí thư, hiện tại hắn làm ta làm ngài bí thư, phụ tá ngài bình thời các hạng công việc. Đại sĩ hoa sâu cúc cung, tư thế tiêu chuẩn ưu nhã, vừa nhìn liền biết là chuyên nghiệp. Diệp Mánh nga một tiếng, thật cũng không làm sao lưu ý, hắn một thời không nhớ nổi đại sĩ hoặc là ai, lại càng không nhớ kỹ nàng chính là giáo sư hoặc tôn nữ, ghe di hoặc tỷ tỷ. Ngược lại là xỉn thỉ ạ vừa thấy được đại sĩ hoặc, liền ngạc nhiên chạy đi tới dắt tay nàng, bắt đầu rồi giữa nữ nhân ôn chuyện. Sau 15 phút, xin lỗi tổng tài, cùng nạ nạ tỷ trò chuyện một chút liền đã quên ngài. Thực sự xin lỗi đại sĩ hoặc không ngừng mà cúc cung cong lưng, đối với mình liều lĩnh hành vi rất tự trách, nào còn có bề ngoài chặt chẽ chững chạc dáng vẻ. Diệp Mánh rốt cuộc đã nhìn ra, cái này đại sĩ hoặc tuyệt đối là một liều lĩnh đeo kính cô gái liếc mắt xỉn thị ạ. Diệp Mánh rốt cuộc bắt được rêu cợt cơ hội, không nghĩ tới mặt lạnh tu la nữ cũng là một nói nhiều a. Xỉn thị ạ lạnh rên một tiếng, lãnh ngược băng xương mặt cười đỏ lên. Kế tiếp một đoạn thời gian, đại sĩ hoặc mang theo Diệp Mánh đi thăm toàn bộ xịp tổng bộ đại lâu, giới thiệu các loại nghiệp vụ. Diệp Mánh nghe được hy lý hồ đồ, hắn thực sự không phải là một đương tổng tài đoán. Nhậm chức nghi thức vào ngày mai cử hành, đến lúc đó, Diệp Mánh sắp sửa hội kiến vàng óng ánh thành phố các đại thế lực, sau đó thì không có sao, có thể tiêu sái làm phủi trưởng quỹ, nghiệp vụ sự tình, giao cho nhân viên chuyên nghiệp có thể, những thứ khác việc vặt vãnh toàn bộ ném cho đại sĩ hoặc người bí thư này. Mà sạp di nạ cái này tiểu bí mật, cũng phải từ đầu học lên. Buổi tối thời điểm, Thải Hồng thành phố đạo quán lọ lì dai tiểu thư tới gặp Diệp Mánh. Từ đêm đó Diệp Mánh mang theo tủ cổ lặng yên chạy ra cũ liên minh tinh anh giáo huấn luyện sư quản chế về sau, liền rốt cuộc không được quá lọ lì dai cùng tiểu xích tin tức của bọn họ.